Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134 hỗn ăn không người làm biếng. Tắm 3 ngày cái này tiểu nhạc đệm Lục Tảo vẫn chưa để ở trong lòng. Ăn cơm xong thực nàng liền lãnh Nam Nha về nhà. Canh giờ thượng sớm, còn có thể xuống ruộng làm nửa ngày việc. Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha đi theo Lục Tảo cùng nhau đi. Hai người cũng không có hồi thôn Bắc, mà là đi theo Lục Tảo hướng thôn Nam đi. Đại tỷ, người trong đất việc đều làm xong sao? Ta đi giúp người đi. Lục Nhị Nha bởi vì phía trước ngã bệnh một lần, lại không có trật tự hảo. Đi đường đi nóng nảy liền thở hổn hển, còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Lục Tảo cau mày nhìn Lục Nhị Nha. Bệnh của ngươi còn không có hảo. Lục Nhị Nha, hảo. Lục Tảo, kia như thế nào còn ở ho khan? Lục Nhị Nha, đi quá nóng nảy liền có chút ho khan. Trong thôn cô nương mỗi ngày đều phải làm việc, làn da đều là ngăm đen. Lục Nhị Nha nhân ho khan môi cũng biến hồng nhuận. Lục Tảo giờ phút này cũng nhìn không ra Lục Nhị Nha có hay không nói dối. Vậy đi chậm một chút, đừng mệt. Không mệt. Lục Nhị Nha cười đuổi kịp Lục Tảo nện bước. Đại tỷ là phải đi về khai hoang. Lục Tảo ừ một tiếng, cũng không có giấu giếm. Dù sao trong thôn biết nàng khai hoang người không ít. Lục Nhị Nha lại lần nữa nói, ta giúp đại tỷ. Lục Tảo nhìn Lục Nhị Nha liếc mắt một cái. Không cần, ngươi về nhà đi nghỉ ngơi đi, bằng không chờ lát nữa lại đến ai mắng. Lục Tam Nha cấp nói, nương mang theo Lục Kim Bảo đi bà ngoại ra, không ai mắng chúng ta. Lục Tảo thực kinh ngạc, thời đại này đại đa số xuất gia nữ nhân quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết khi trở về một chuyến. Nếu là có việc sẽ lại chạy mấy tranh, nếu là cách đến xa hoặc là quan hệ không thân cận, có lẽ mấy năm vài thập niên đều sẽ không về nhà một lần. Giống Mã Tam Nương như vậy thường thường chạy về nhà mẹ đẻ thật sự xem như thưa thớt. Trở về làm cái gì? Lục Nhị Nha lắc lắc đầu. Không biết. Lục Tảo, vậy ngươi trong đất không cần tưới nước. Lục Nhị Nha, hôm nay không có đến phiên nhà của chúng ta đi gánh nước. Tuy rằng dòng suối nhỏ đã một lần nữa đưa tới suối nước, nhưng thôn trưởng vẫn là làm các thôn dân luân đi gánh nước, để tránh lại đem thủy chọn hết. Lục Tảo nhìn Lục Nhị Nha gầy yếu tiểu thân thể, không đành lòng. Thật vất vả nàng không ở, người có thể về nhà đi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không cần giúp ta làm việc. Lục Nhị Nha khẩn trương nhìn Lục Tảo. Có phải hay không đại tỷ còn ở sinh chính mình khí? Ta có thể, đại tỷ ngươi đừng đuổi ta. Ta có thể giúp ngươi làm việc. Lục Tảo biết Nhị Nha tính tình, chính mình càng cự tuyệt, Nhị Nha khả năng càng hoảng hốt khó chịu. Tổng suy đoán chính mình có phải hay không ở sinh khí. Nghĩ nghĩ gật gật đầu. Kia hành đi. Lục Nhị Nha trầm trọng tâm lập tức nhẹ nhàng. Trên mặt cũng trồi lên cười. Ta giúp đại tỷ. Đại tỷ là có thể nhanh lên khai xong hoang. Lục Tảo nhìn Nhị Nha nhẹ nhàng rất nhiều thần sắc. Đáy lòng thở dài. Thành thật lấy lòng hình nhân cách. Sợ chọc người không cao hứng. Nhưng từ mặt bên tới xem cũng có thể biết Nhị Nha là tưởng gắn bó hảo các nàng tỉ muội tình. Lục Tảo không hề nói cái gì. Lãnh Nhị Nha cùng Nam Nha trở về thôn Nam. Nga, còn có một cái hỗn ăn không người làm biếng Lục Tam Nha. Sau giờ ngọ thổ địa bị thái dương phơi đến cực nóng năng chân. Lục Tảo bước nhanh xuyên qua mặt trời chói chang thẳng chiếu đất hoang. Đi tới dâm mát chỗ khu vực. Lục Nhị Nha khiếp sợ nhìn trước mắt này phiến đất hoang. Đây là nàng rút xong thảo lúc sau lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn chỉ còn lại có không đến 1/3 chưa khai khẩn đất hoang. Đại tỷ ngươi đều sắp khai khẩn xong rồi. Lâu, có nghiêu cày ruộng tự nhiên mau đến nhiều. Lục Tảo đem cái cuốc đưa cho Lục Nhị Nha. Ngươi liền ở bên này đào. Lục Nhị Nha tiếp nhận cái cuốc. Hảo. Nếu mệt liền nghỉ ngơi một chút, đừng ngạnh trống. Lục Tảo cũng sợ Lục Nhị Nha lại lần nữa cấp mệt bị bệnh. Lục Nhị Nha nhìn nhìn thiên, nơi này thực dâm mát, sẽ không mệt. Hảo đi. Lục Tảo cũng không hề nói cái gì, vội vàng nghiêu tiếp tục khai khẩn đất hoang. bởi vì hồi lâu chưa từng trời mưa. Lại thêm chi thổ địa không có khai khẩn quá, thổ nhưỡng cứng rắn khó đào. Lục Nhị Nha không làm bao lâu liền mệt đến mồ hôi đầy đầu. Nhưng nàng không có nghỉ tạm, tiếp tục cắn răng làm việc. Lục Tảo cũng mệt mỏi đến mồ hôi chảy như mưa. Khá vậy không có cách nào. Cần thiết làm việc nhi. Không làm cũng không có người hỗ trợ. Ai? Lục Tảo thở dài. Đặt ở hiện đại xã hội ly. 14-15 tuổi tuổi tác còn ở niệm sơ trung. Đi nửa giờ lộ đều ngại mệt. Nhưng ở chỗ này, mười mấy tuổi tuổi tác đã sớm khiêng lên sinh hoạt cùng gian khổ. Buồn đầu làm một buổi trưa việc. Chờ đến lúc chạng vãng, Lục Tảo kéo mỏi mệt thân thể trở về nhà. Lục Nhị Nha đem cái cuốc đặt ở dưới mái hiên. Khiếp đảm nhìn thoáng qua Hung 332 chỉ cẩu. Đại tỷ, chúng ta liền đi về trước. Lục Tam Nha nhưng không nghĩ đi. Nàng dọn một buổi trưa cục đá. Như thế nào cũng đến trộn lẫn đốn ăn. Một đôi khôn khéo đôi mắt ở nhà bếp đổi tới đổi lui. Tìm kiếm nhưng ăn đồ ăn. Lục Tảo vốn dĩ cũng tính toán nấu cơm chiêu đãi giúp chính mình làm ban ngày sống Lục Nhị Nha. Gấp cái gì? Lưu lại ăn cơm chiều đi. Buổi trưa mới ăn cơm xong. Ta không đói bụng. Lục Nhị Nha nói âm vừa ra. Bụng liền không phối hợp lộc cộc kêu lên. Bụng đều kêu còn nói không đói bụng. Lục Tam Nha tức giận nhìn thoáng qua Lục Nhị Nha. Sau đó nhìn về phía Lục Tảo. Ăn cái gì? Chúng ta giúp ngươi làm một buổi trưa việc. Nhưng đừng lộng thủy nấu rau dại cho chúng ta ăn. Tam Nha. Lục Nhị Nha sốt ruột hô một tiếng. Đại tỷ nhật tử cũng không hảo quá. Các nàng như thế nào có thể ở chỗ này ăn cơm đâu. Lục Tam Nha mới mặc kệ Lục Nhị Nha lo lắng đâu. Nói nữa, nàng lại không phải ngốc tử. Sao có thể nhìn không ra Lục Tảo nhật tử kỳ thật quá thật sự không tồi. Chỉ có nhị tỷ mới là cái đại ngốc tử. Ngây ngốc cho rằng đại tỷ cùng các nàng ở nhà giống nhau nghẹn khuất. Lục Tảo nhìn thoáng qua Lục Tam Nha. Nàng lười đến phản ứng nàng. Chỉ cùng Lục Nhị Nha nói. Đừng cùng ta khách khí. Liền lưu lại ăn cơm. Nam Nha túm chạm đất Nhị Nha tay hướng nhà bếp đi đến. Nhị tỷ ở nhà của chúng ta ăn cơm. Nhị tỷ, đại tỷ làm đồ ăn ăn rất ngon. Là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Lục Tam Nha nghe Nam Nha thổi phồng. Không khỏi mắt trợn trắng. Thả du đồ ăn đương nhiên ăn ngon lạc. Lục Tảo múc thủy giặt sạch nồi. Đem phía trước dư lại 2-3 cân gan heo toàn bộ cắt thành phiến. Nấu thành gan heo canh. Bên trong còn hơn nữa lá cải. Chờ ra nồi thời điểm lại rải lên một phen hành thái. Thanh hương phác mũi. Sau đó Lục Tảo lại đem đã sớm ma tốt bột đậu lấy ra tới làm bánh bột ngô. Mỡ heo đem bánh bột ngô chiên đến hai mặt kim hoàng. Hương khí phác mũi, chọc đến Nam Nha ba cái nước miếng chảy ròng. Chờ một lát ha, Lục Tảo vỗ vỗ Nam Nha cái này tiểu thèm miêu. Tiếp tục xào rau, nàng đem phía trước bỏ vào gan heo canh nấu quá một cân thịt mỡ cắt thành lát cắt. Sau đó bỏ vào mới vừa chiên quá bánh bột ngô trong nồi xào lên. Dầu trơn 10 phần thịt mỡ ở mãnh liệt củi lửa hạ toát ra đại lượng nước luộc. Bùm bùm vang cái không ngừng. Lục Tảo không có tính toán ngao mỡ heo, cho nên đơn giản xào một xào, xào ra mùi hương nhi liền xong việc nhi, sau đó gia nhập tương đậu điều hương. Trong lúc nhất thời nồng đậm thịt hương vị nhi phiêu tán đi ra ngoài. Thơm quá, Lục Tam Nha không ngừng nuốt nước miếng, nàng chờ lát nữa nhất định phải ăn 20 khối thịt mỡ. Không, 50 khối, Lục Tảo thấy thịt mỡ xào đến không sai biệt lắm. Liền đem phao phát dương xỉ đổ đi vào. Lại gia nhập một chút ớt cay phiến. Phiên xào trong chốc lát lại gia nhập muối gia vị. Một đạo đơn giản lại việc nhà hâm lại thịt liền ra khỏi nồi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.